Chương 736, từ nay về sau không còn tồn tại. 3. Không chỉ là bởi vì đám lưu manh này không từ thủ đoạn, càng bởi vì phía trên cái kia đánh đàn nữ nhân. Nàng tiếng đàn một mực vang ở dưới bầu trời đêm, lúc đầu căn bản không có người để ý chờ phản ứng lại, đã tới đã không kịp. Bọn hắn phát hiện mình huyền khí vận chuyển trở nên trì trệ, mà đối phương lại là càng đánh càng hăng, rõ ràng tu vi so với bọn hắn thấp, nhưng huyền khí lại phảng phất là hao tổn chi không hết. Trường lão, nhanh nhanh hợp lực giết nữ nhân kia, nếu không chúng ta Thiên Đạo Tông liền xong rồi. Các ngươi đến hậu sơn thông chi lao tổ, dù là đem cửa đá nổ tung QNZ nhất định phải mời lao tổ rời núi, đây đã là bọn hắn Thiên Đạo Tông sinh tử tồn vong thời khắc. 32 cái trưởng lão liếc nhau một cái, QNZ ý thức được điểm ấy. Cứ việc còn lo lắng cho mình thể nội pha y chẳng có kịch độc, nhưng lại như thế kéo dài thêm, dù là không độc phát, bọn hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Liều mạng trong đó một cái tiên thiên đại viên mãn trưởng lão cắn răng nói, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết yêu nữ này, vô luận như thế nào, ta Thiên Đạo Tông ngàn năm cơ nghiệp, quyết không thể tùy tiện hủy hoại. Chỉ trong chốc lát 32 người liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Sau đó đồng thời đằng không mà lên. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn tiếp cận mộ nhan, một đạo kiếm quang đổ ngang tới, ở trong trời đêm vẽ một cái hoa mỹ hình cung. Cương đại huyền khí chấn động, càng đem bọn hắn hết thể đẩy lui, một lần nữa trở xuống mặt đất. Mà khiến cái này trưởng lao chấn kinh hoàng sợ là, vừa mới một kiếm kia bức lui bọn hắn, không phải người khác, mà là cái kia 4-5 tuổi tiểu nam hài vừa mới kiếm khí kia, rõ ràng là tiên thiên trở lên tu vi có thể phát ra. Nhưng một cái 4-5 tuổi tiên thiên, làm sao có thể nói đùa cái gì tiểu bảo từ giữa không trung nhảy xuống, đứng tại mộ nhan chỗ cột đá trước mặt, non nớt nhỏ xưa âm lạnh như băng nói. Kết trận tuân mệnh, tiểu chủ nhân cơ hồ là tại tiểu bảo hạ lệnh nháy mắt, Diêm Hạo Thiên bốn người liền từ trong cuộc chiến bay lượn mà tới. Hộ tống bọn hắn cùng đi, còn có Quan Hổ, Thường Vũ, Tuyết Nhạ, Phương Tĩnh Nhã, Lao Đảo các loại doanh đội trưởng. Mười mấy người riêng phần mi nhờ tản ra, đem kia tập hợp một chỗ 32 cái trưởng lao vây quanh ở trung ương. Mà cột đá phía trên, mộ nhan cầm âm đã bắt đầu thay đổi. Nguyên bản du dương triền miên, biến thành chạy xiết lao nhanh. Vũ bên trên kinh hồng tỏa định phạm vi thu nhỏ. Tiểu bảo đám người trên thân phảng phất bị độ một tầng kim quang, vô luận là tốc độ, huyền khí vận chuyển vẫn là công kích tổn thương, chờ tăng lên một cái cấp bậc. Trái lại kêu 32 cái trưởng lão, lại là từng cái sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn có thế cảm giác kinh mạch của mình tựa như là bị cái gì lực lượng giữ lại, huyền khí không cách nào thuận lợi vận chuyển. Nhưng là, chỉ dạng này còn chưa đủ. Theo vũ bên trên kinh hồng hiệu dụng phát động thành công. Mộ nhan tại dây đàn bên trên nhảy vọt, ngón tay động tác càng lúc càng nhanh, quả thực tựa như xuất hiện tàn ảnh. Mà kia cầm âm càng là phảng phất trận bão, để người đã phân không ra pha y chẳng có cái gì âm tiết. Hoa địa vi lao, cuộc đời phù du đồng thời phát động. Kia 32 cái trưởng lao muốn phân tán ra đem tiểu bảo bọn người tiêu diệt từng bộ phận. Lại phát hiện mình bị vây ở một cái trong phạm vi nhỏ, không cách nào tùy ý di động. Cùng một thời gian, mấy cái kia tu vi thấp, càng là chỉ cảm thấy đầu mình chóng mặt, trước mắt không ngừng xuất hiện những cái kia làm hắn hoảng sợ ảo giác. Có những cái kia bị bọn hắn trà đạp sau giết chết nữ tử, có những cái kia bị bọn hắn mổ ra ăn hết thai nhi anh linh, còn có vô số chết oan oan hồn. Không cần không được qua đây, không phải ta giết người, đừng có giết ta a a a tấu chương xong.